Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1637, chương 1637, hỗn độn điện đạo vấn. Di La đạo táng, hẳn là bọn hắn lĩnh hội Di La cung đạo văn, hoặc là hồng mông phù văn, lĩnh ngộ ra hợp kích thần thông A. Tần Mục đi vào trong hỗn độn. Trong đầu vẫn còn nhớ hư ảnh 67 tôn kẻ thành đạo kia liên thủ một kích. Một kích kia hẳn là đặc biệt nhằm vào hắn luyện liền khủng bố thần thông. Hắn có thể nhìn ra được. Hắn đối mặt Di La đạo táng lúc. Hết thảy thần thông đạo pháp hoàn toàn vô dụng. Tựa hồ bị hoàn toàn khắc chế. Không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nếu như là đổi lại địa phương khác. Tần Mục mặc dù không bị tử vong, nhưng trọng thương không thể tránh được, chỉ sợ trong hàng trăm năm đều không thể thương thế khỏi hẳn. Nhưng mà bọn hắn một kích này là tại Tần Mục trong thần tàng vũ trụ. Ở chỗ này, bọn hắn ngay cả để Tần Mục thụ thương tư cách đều không có. Đương nhiên, cái này toàn bộ nhờ hắn trước đó liền trồng ra quy khư liên hoa. Để cho mình công pháp làm đến sinh diệt đại nhất thống. Nếu không liền xem như tại thần tàng vũ trụ. Tần Mục không chết cũng phải bị thương nặng. Ta tại vũ trụ tiền sử cỡ nào không làm cho người chào đón. Tần Mục khẽ nhíu mày. Tổ đình Ngọc Kinh Thành. Chỉ có như thế 72 bảo điện. 72 bảo điện điện chủ vậy mà đều không chào đón ta. Kết hợp lại muốn làm cho ta vào chỗ chết. Hắn không khỏi lắc đầu, đường đường Mục Thiên Tôn, ở nơi nào không phải người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Đến vũ trụ quá khứ liền người người kêu đánh kêu giết rồi. Lúc này, hắn đi đến tòa hỗn độn đại điện kia dưới, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước là một mảnh hư vô giống như là trung cực hư không, hỗn độn đại điện kia không có thềm đá. Đứng sừng sững ở trong hư vô, không biết nên như thế nào leo lên đại điện. Tần Mục trần chờ một chút, bước chân ngay tại chân của hắn hướng về phía trước duỗi ra cùng một thời gian, một đạo thật dài thềm đá xuất hiện dưới chân hắn. Thềm đá giống như là hỗn độn thạch chỗ đúc thành, trống rỗng xuất hiện. Tần Mục chân rơi vào trên thềm đá cùng một thời gian. Một cỗ không cách nào tưởng tượng áp lực đánh tới, từ bốn phương tám hướng tác dụng ở trên người hắn. Cỗ áp lực này cực mạnh, áp lực nơi phát ra giống như là tòa đại điện này lực lượng bản thân, lại như là Tần Mục lực lượng của mình đến chấn áp chính hắn. Càng thêm cổ quái là, bên tai của hắn truyền đến đạo ngữ, giống như là đạo vấn, đinh tai nhức óc. Khiến người tỉnh ngộ tâm linh quát hỏi. Đạo ngữ này là từ trong hỗn độn điện truyền đến. Giống như là có người lấy đại đạo hướng hắn đặt câu hỏi. Để Tần Mục không hiểu là. Thanh âm này. Rõ ràng chính là chính hắn thanh âm. Bên trong cung điện kia. Đến cùng là cái gì? Là một ta khác. Hay là một người khác hoàn toàn? Tần Mục không có trả lời đạo vấn này. Mà là đối cứng lấy cỗ áp lực này, thu hồi cái chân còn lại, lại lần nữa bước chân. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, đạo thứ hai thềm đá cũng không có xuất hiện. Phía trước vẫn như cũ là một mảnh hư vô, áp cũng lập tức đột ngột tăng. Hẳn là ta không có trả lời trong đại điện truyền đến đạo vấn, mới có thể gây nên sự biến hóa này. Tần Mục thu hồi bước chân. Đạo vấn kia lại lần nữa truyền đến, lại hỏi một lần, hắn dụng tâm suy nghĩ câu đạo vấn này. Đạo vấn, khó mà dùng phổ thông ngôn ngữ để diễn tả, vô luận là thần ngữ hay là ma ngữ, nhiều nhất chỉ có thể biểu đạt đạo một bộ phận hàm nghĩa. Không cách nào đem đạo hoàn toàn miêu tả đi ra. Đạo vấn dùng chính là đạo ngữ, loại ngôn ngữ này có thể nói là nhất chính xác ngôn ngữ. Không có bất kỳ cái gì hiểu lầm, cũng có thể nói là nhất thông dụng ngôn ngữ. Đương nhiên, loại thông dụng này là nhằm vào kẻ thành đạo cùng số ít đạo pháp thần thông đạt tới cực cao hoàn. Cảnh tồn tại mà nói, giữa bọn hắn dùng đạo ngữ giao lưu, không có bất kỳ cái gì chướng ngại, cũng sẽ không hiểu lầm đối phương ý tứ. Đây cũng là Tần Mục có thể tiền sử kẻ thành đạo giao lưu nguyên nhân. Đồng dạng, đạo vấn cũng là một loại thần thông, một loại đại sát khí. Nếu như tu vi của đối phương không bằng chính mình, đạo tâm lại có sơ hở, như vậy đạo vấn vừa quát, liền có thể làm cho đối phương lâm vào trong đạo tâm bản thân hoài nghi bản thân phủ định. Hạo Thiên Đế liền đã từng dùng chiêu này hại qua Tần Mục một lần. Nhưng mà, từ trong hỗn độn điện truyền đến đạo vấn lại không phải đơn giản như vậy. Câu đạo vấn này, ngoại trừ trực kích Tần Mục đạo tâm bên ngoài, hỏi vấn đề cũng hoàn toàn là hắn trong tu hành gặp phải nan đề. Đến cùng là ai đang hỏi ta? Tần Mục nhíu mày, một bên tiếp nhận càng ngày càng nặng áp lực, một bên khổ sở suy nghĩ câu đạo vấn này đáp án. Hắn lúc trước tại ngộ đạo lúc, nếm thử lĩnh hội giải quyết vấn đề khó khăn này, nhưng là khi đó việc vặt quá nhiều. Hắn rất mau đem vấn đề này bỏ xuống, ngược lại đi cầu giải đạo pháp khác. Đã từng có người nói hắn là hươu bào ngốc, câu này hình dung rất là chuẩn xác. Hươu bào ngốc đối với hết thảy đều rất ngạc nhiên, có thể phát hiện rất nhiều người khác không phát hiện được huyền bí. Nhưng hươu bào ngốc đối với hết thảy đều không có truy vấn ngọn nguồn kiên nhẫn. Bởi vậy Tần Mục tại trên con đường tu hành vứt xuống rất nhiều có thể giải quyết mà không có đi. Giải quyết vấn đề, kỳ thật, lấy hắn hiện tại tầm mắt kiến thức, quay đầu lại đi giải đáp những vấn đề này, đã không còn giống lúc trước khó khăn như vậy. Hắn thúc đẩy đầu óc, nếm thử giải đáp câu đạo vấn này, nhưng vào lúc này, dưới chân hắn thềm đá phát ra răng rắc nhẹ vang lên. Từng vết nứt xuất hiện tại trên thềm đá. Đột nhiên, thềm đá mặt ngoài xốp giòn vỡ ra đến. Từng khối hỗn độn thạch không ngừng chóc ra. Hỗn độn thạch rơi vào phía dưới, liền lập tức tan rã ở trong hư vô. Tần Mục nín thở ngưng thần, nhắm mắt lại, không nhìn đây hết thảy. Tiếp tục minh tư khổ tưởng, mắt thấy hắn liền lại không nơi sống yên ổn. Đột nhiên, Tần Mục mở mắt. Miệng phun đạo ngữ, lấy đạo ngữ đến giải đáp vấn đề này. Dưới chân hắn thềm đá lập tức không còn sụp đổ. Đợi cho Tần Mục đem đạo vấn giải đáp hoàn tất, dưới chân hắn thềm đá vậy mà tại trong bất chi bất giác khôi phục hoàn chỉnh. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, đưa tay đi bôi mồ hôi lạnh. Lúc này mới nhớ tới chính mình là nguyên thần hình thái. Không có mồ hôi lạnh, nếu như có, cũng hẳn là nhục thân của mình tại bão táp mồ hôi lạnh. Cả thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào trong việc leo lên hỗn độn điện. Hồn nhiên không biết lúc này ở Dũng Giang Thiên Cung bên ngoài, nhục thân của mình chảy ra mồ hôi lạnh đã che mất mắt cá chân hắn, biến thành ao nước nhỏ. Câu đầu tiên đạo vấn bị hắn đáp ra, Tần Mục chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Vừa rồi áp lực vô khổng bất nhập kia lập tức không cánh mà bay. Không chỉ có như vậy, hắn cảm giác đến đạo tâm của mình lại thông thấu một phần. Đạo hạnh cũng giữa bất chi bất giác tăng lên một chút. Hắn bước chân, lúc này, đạo thứ hai hỗn độn thạch giai tự động hiển hiện, xuất hiện dưới chân hắn. Cùng lúc đó, cao cao tại thượng trong hỗn độn điện lại truyền tới Tần Mục thanh âm của mình. Phát ra câu thứ hai đạo vấn, mà đạo vấn này, thình lình cũng là Tần Mục mình tại trong quá trình tu hành gặp được, nhưng lại dứt bỏ không có đi cầu giải nan đề. Thật có ý tứ, Tần Mục nguyên thần ánh mắt chớp động, đối với trong tòa hỗn độn điện kia có cái gì càng hiếu kỳ. Thầm nghĩ, chẳng lẽ nói trong điện có một ta khác, hoặc là nói là đạo tâm của ta tại đặt câu hỏi. Thật muốn đi vào nhanh một chút nhìn một chút. Hắn cảnh giới bây giờ tương đương với Ngọc Kinh cảnh giới đằng sau Lăng Tiêu cảnh giới. Lăng Tiêu, Đế Tọa là hai cái truyền thống cảnh giới. Tần Mục đối với hai cảnh giới này giải cũng không sâu khác. Hắn không có Lăng Tiêu bảo điện, mà là lấy tự thân công pháp hóa thành một tòa hỗn độn điện. Leo lên hỗn độn điện sẽ tao ngộ cái gì? Trong hỗn độn điện có cái gì? Hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thậm chí không biết mình bây giờ cảnh giới này gặp phải sự tình. Những người khác khi tu luyện tới lăng tiêu cảnh giới lúc phải chăng cũng sẽ gặp được chuyện giống vậy? Phải chăng mỗi một người tu luyện tới cùng loại cảnh giới đều sẽ nhận giống nhau khảo nghiệm? Phải chăng bọn hắn tại đứng tại lăng tiêu điện lúc trước cũng sẽ có đạo vấn từ trong lăng tiêu điện truyền đến, hỏi ra chính mình trên đường cầu đạo buông tha vấn đề? Phải chăng bọn hắn đạo vấn sẽ trực kích đạo tâm của bọn họ? Bất quá, hắn không lo được suy nghĩ nhiều. Dưới chân hắn hỗn độn thạch giai đã bắt đầu vỡ vụn sụp đổ. Hắn tiếp nhận áp lực cũng không ngừng tăng lên. Hắn nhất định phải tại thềm đá hoàn toàn sụp đổ trước đó giải quyết chính mình đã từng tránh đi vấn đề. Hắn thúc đẩy đầu óc, toàn lực giải quyết câu đạo vấn thứ hai này. Rốt cục, hắn tại thềm đá hoàn toàn đổ sụp trước giải quyết vấn đề này. Lấy đạo ngữ đáp lại, đạo thứ ba thềm đá xuất hiện. Trong hỗn độn điện truyền đến tần mục thanh âm, lại là đạo vấn, lại là hắn đã từng tránh đi vấn đề. Tần mục tâm thần yên tĩnh lại, không còn phong cấp hỏa liệu chạy về phía trước, mà là yên lặng tại hỗn độn điện trước trên thềm đá, giải quyết mình tại trong tu hành vứt bỏ các loại nan đề. Có chút vấn đề là hắn lười đi giải, có chút vấn đề thì là hắn lúc đó không cách nào giải khai, có chút vấn đề thì là hắn quên đi giải quyết. Mà bây giờ, những vấn đề này ngăn cản tại hỗn độn điện trước, trở thành hắn tiến vào trong điện, leo lên đế tọa lớn nhất nan đề. Năm đó bởi vì hình nhất thời nhẹ nhõm mà thiếu nợ, sớm muộn phải trả, hiện tại chính là trả nợ thời điểm, nhưng cùng lúc cũng là một lần bổ sung quá trình, đền bù chính mình trên con đường tu hành khuyết điểm. Từ từ, tần mục trả lời đạo vấn càng ngày càng nhiều, đạo tâm càng ngày càng viên mãn, đạo hạnh tự thân cũng đang dần dần tăng lên. Mặc dù mỗi lần bổ sung, tăng lên đạo hạnh cũng không nhiều, nhưng là từng đạo thềm đá đi xuống, góp gió thành bão, tích lũy đạo hạnh cũng là cực kỳ có thể nhìn. Hắn đã đi trên dưới 100 đạo thạch giai, tòa hỗn độn điện kia đang ở trước mắt, nhưng mà mỗi khi hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, vẫn phải có hỗn độn thạch giai mới xuất hiện. Mà lại, trong hỗn độn điện truyền đến đạo vấn cũng càng sâu xa khó hiểu, để hắn giải đáp đứng lên càng khó khăn. Đạo vấn sớm muộn cũng sẽ hỏi xong, ta cũng sớm muộn có thể leo lên tòa đại điện này. Tần mục vững vàng, không kiêu không gấp, vững bước tiến lên. Lại qua không biết bao lâu, hắn vẫn không thể nào leo lên hỗn độn điện. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hỗn độn thạch dài dọc theo hơn 10 dặm, như là một đầu bạch tuyến, kéo dài đến trong Ngọc Kinh Thành. Nhưng mà hắn ngẩng đầu nhìn lại, hỗn độn điện hay là cách hắn không xa không gần, lại không cách nào đặt chân trên đó. Tần mục lấy lại bình tĩnh, cảnh giới này đối ứng là lăng tiêu cảnh giới. Hắn thế mới biết vì sao lăng tiêu cảnh giới cường giả rất nhiều, đế tọa cảnh giới cường giả nhưng lại ít như vậy. Đại khái những cường giả lăng tiêu cảnh giới kia cũng sẽ ở giai đoạn này gặp phải đạo tâm đủ loại đạo vấn. Bọn hắn có thể muốn đối mặt đạo vấn cùng áp lực không giống tần mục như vậy biến thái, nhưng đủ để đem bọn hắn vây ở lăng tiêu điện trước. Lúc này, trong hỗn độn điện đạo vấn hỏi một cái liên quan tới thái cực chi đạo nan đề, quan hệ đến thái cực diễn hóa âm dương đạo lý. Tần mục nhíu mày, khổ tư thật lâu, dưới chân thềm đá đã sụp đổ đến chỉ có thể đứng một chân trình độ. Hắn cũng không có thể nghĩ ra đáp án. Hắn thở dài, lùi lại một bước, rơi vào hậu phương trên thềm đá. Đạo vấn, sau này có thể lại đáp, có lẽ ta có thể từ từ suy tư vấn đề khó khăn này. Ta ở chỗ này bao lâu? không biết ngoại giới thế nào. Nhục thể của hắn mơ màng tỉnh lại, chỉ gặp một đầu lão nghiêu ngồi tại hắn phía trước cách đó không xa dưới bóng cây. Cởi trần lồng ngực, ngay tại hô hô quất lấy ống thuốc lào, ngồi bên cạnh vài đầu quỳ long, trơ mắt nhìn hắn, lão nghiêu đem ống thuốc lào đưa tới. Vài con quỳ long đầu trâu kia cuống quýt nhận lấy, hô lỗ rút hai cái liền giao cho mặt khác quỳ long. Xa xa thiên hà một bên, còn có một con hắc hổ đen tuyền, dùng cái đuôi của mình đi câu trong thiên hà hồng côn. Đột nhiên chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắc hổ kia vội vàng từ trong sông rút về cái đuôi. Chỉ thấy mình cái đuôi ngắn một đoạn, rõ ràng là bị một đầu hồng côn cắn một cái đoạn. Hắc hổ kia vẻ mặt cầu xin, thôi động tạo hóa huyền công, cái đuôi lại từ từ dài đi ra. Càng xa trong núi rừng truyền đến tuy thưa tiếng kêu, một cái khó nghe như con lừa thanh âm truyền đến, để cho ta gặm một ngụm ngang, ta sẽ không ăn ngươi. Liền một ngụm, Tần Mục hồ nghi, nói, Tam Đa Sư Ca, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lão Nghiêu gặp hắn tỉnh lại, cuống quýt đứng dậy, Thiên Tôn, Tứ Đại Thiên Sư đều tới, gặp ngươi đang tu luyện, liền không có quấy rầy, bây giờ ở trong cung chờ đợi đâu? Tứ Đại Thiên Sư đều tới. Tần Mục giật mình, lập tức hướng trong cung đi đến. Thôn trưởng cùng dược sư tại trước cửa cung dưới đại thụ uống trà. Hai người nằm tại trong ghế đu, uể oải nhìn Tần Mục một chút. Dược sư cười nói, Mục Nhi, ngươi tu luyện 4 tháng rồi. Rốt cục tỉnh, đã 4 tháng rồi. Tần Mục trong lòng giật mình. Hắn đánh bại 72 kẻ thành đạo hư ảnh, tốn hao thời gian cũng không dài, nhưng là tại hỗn độn điện trước giải đáp nói hỏi, chỉ sợ liền hao phí thời gian gần 4 tháng. Dược sư gia gia nghe được Thiên Đình cùng Duyên Khang đàm phán tin tức sao? Tần Mục vội vàng hỏi, Ngọc Thần Tử đã đi tìm ngươi một lần, gặp ngươi bất tỉnh, liền vội vàng đi. Dược sư nghĩ nghĩ, nói, hắn tựa như là nói, Thiên Đình cùng Duyên Khang đàm phán, sắp đàm phán không thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.